Tác phẩm Chu Văn An, Người Thầy của Muôn Đời. Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì. Người đọc: Minh Hoàng. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành. Lời nhà xuất bản: Chu Văn An sinh năm 1292, mất năm 1370, người làng Quang Liệt, nay là thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Mất tại Phượng Hoàng, Chí Linh, Hải Dương. Tên hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triết. Cho đến nay, các chính sử của Việt Nam viết về ông không nhiều và chưa thật tường tận. Nhưng qua những tư liệu ít ỏi đó, chúng ta cũng đủ thấy Chu Văn An là bậc nho học tiêu biểu nhất của nước Việt ta, bậc thánh cao nhất, ngôi sao sáng trên bầu trời văn hiến Việt Nam, được tôn vinh là Vạn Thế Sư Biểu, tức người thầy của muôn đời. Ngay từ nhỏ, Chu Văn An đã nổi tiếng là một người cương trực, luôn sửa mình trong sạch, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, ham đọc sách. Khi còn ở quê hương, ông mở trường dạy học ở Huỳnh Cung, học trò tìm đến theo học rất đông, có nhiều người đỗ đạt và làm quan to trong triều đình như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát. Tư cách thanh cao, học vấn sâu rộng đã làm cho tiếng tăm của ông ngày một lan xa, học trò đến theo học ngày càng đông. Do tài năng và phẩm hạnh, Chu Văn An được vua Trần Minh Tông mời ra làm tư nghiệp quốc tử giám, dạy dỗ các thái tử và phò giúp nhà vua. Khi triều đình rối ren, vua quan ăn chơi sa đọa, không quan tâm đến việc triều chính. Ông đã nhiều lần khuyên can nhưng không được. Quá bất bình, ông đã dâng Thất Trạm Sớ, xin chém đầu 7 tên nịnh thần để mong giữ yên triều chính. Thất Trạm Sớ của ông không được vua đoái hoài đến, ông đã trả mũ áo từ quan, nêu khí tiết của người thầy và cũng là tấm gương sáng trong về đạo làm tôi cho muôn đời sau noi theo. Về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng, Chí Linh, Hải Dương, ông tiếp tục dạy học, nghiên cứu y học, viết sách, làm thơ, v.v. Các tác phẩm của ông theo sử sách ghi lại có Tứ Thư Thuyết Ước, Y Học Yếu Giải, một số sách khác và 12 bài thơ chữ Hán. Chu Văn An được tôn vinh là người thầy của muôn đời không chỉ vì ông là một nhà giáo tài năng đã có những đóng góp lớn lao cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam, mà còn vì ông đã nêu tấm gương sáng về đạo làm người. Chính vì vậy, khi qua đời, ông đã được truy tặng tước công tước phẩm cao nhất trong các hạng tước, được tòng tự ở văn miếu và được hậu thế dựng đền miếu phụng thờ. Để giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của Chu Văn An, nhân dịp kỷ niệm 720 năm năm sinh của ông 1292-2012, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã xuất bản cuốn sách Chu Văn An, Người thầy của muôn đời do Huyện ủy Thanh Trì, thành phố Hà Nội tổ chức biên soạn. Hơn một năm qua, cuốn sách đã được đông đảo bạn đọc, đặc biệt là các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hóa hoan nghênh đón nhận. Để đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, nhà xuất bản phối hợp với Huyện ủy Thanh Trì tái bản có sửa chữa cuốn sách nói trên. Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu về cuộc đời và hành trạng của danh nhân, nhà giáo, nhà thơ Chu Văn An. Mặc dù cho đến nay vẫn còn nhiều tồn nghi chưa được làm sáng tỏ như về năm sinh, về gia đình và dòng dõi của Chu Văn An, về nội dung Thất Trạm Sớ v.v. Nhưng qua nội dung cuốn sách, chúng ta cũng hiểu được tương đối đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những đóng góp của ông cho nền giáo dục nước nhà. Cuốn sách là nguồn tài liệu bổ ích để trên cơ sở đó, chúng ta sẽ có những công trình nghiên cứu tiếp theo đầy đủ hơn về Chu Văn An. Nhà xuất bản xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc và mong nhận được những ý kiến góp ý để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong những lần xuất bản sau. Tháng 1 năm 2014, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Lời nói đầu. Thầy giáo Chu Văn An sinh năm 1292, mất năm 1370, quê ở làng Quang Liệt, nay là thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, là người tiêu biểu nhất và cũng là một biểu tượng chói sáng nhất trong lịch sử giáo dục của Việt Nam. Người được tôn vinh là Vạn Thế Sư Biểu, tức người thầy của muôn đời. Ông đã làm rạng danh huyện Thanh Trì, mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng, huyện anh hùng của thủ đô Hà Nội anh hùng. Hơn 6 thế kỷ đã trôi qua kể từ khi danh nhân Chu Văn An qua đời, nhưng ở thời đại nào cũng có những trang sử, những công trình luận định và tôn vinh ông. Dưới những góc nhìn khác nhau, với từng quy mô, cấp độ khác nhau, những công trình nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Chu Văn An đã được triển khai trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung hơn cả là ở quê hương Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, nơi ông sinh trưởng, và ở Chí Linh, Hải Dương, nơi ông sống những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống toàn diện về danh nhân Chu Văn An, đó là một khiếm khuyết lớn. Các thế hệ đời sau nhớ tới Chu Văn An với ấn tượng sâu sắc về Thất Trạm Sớ, xin vua chém 7 tên nịnh thần tham nhũng lộng hành. Sở Thất Trạm đã không được chuẩn y và cũng không được trả lời. Ông bèn treo trả mũ áo từ quan về làng dạy học. Nhớ tới Chu Văn An, nhân dân ta còn nhớ tới những học trò của ông, trong đó có truyền thuyết về người học trò Thủy Thần ở đầm Linh Đàm, vâng lời thầy kêu trời làm mưa chống hạn và hy sinh vì nhân dân ở nơi đây. Chu Văn An được tôn vinh là bậc thánh cao nhất về nho học, là người tiêu biểu nhất về lĩnh vực giáo dục. Ông được vua mời vào triều để dạy các thái tử và giữ chức vụ tư nghiệp quốc tử giám đầu tiên. Ông đã dạy các thái tử sau này lên ngôi như vua Trần Hiến Tông, Trần Vũ Tông và nhiều học trò thành đạt làm quan trong triều đình như Lê Quát và Phạm Sư Mạnh. Ngoài ra, ông còn viết 12 bài thơ chữ Hán, biên soạn Tứ Thư Thuyết Ước để giảng dạy, y học yếu giải để làm thuốc chữa bệnh và một số cuốn sách khác. Tương truyền, sinh thời Chu Văn An đã nói: "Ta chưa từng nghe nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được." Tư tưởng lớn của Chu Văn An đã thể hiện rõ tầm quan trọng của giáo dục đối với sự thịnh suy, hưng vong của mỗi quốc gia. Theo ông, việc dạy học phải dành cho tất cả mọi người. Việc dạy dỗ của thánh nhân không phân biệt người đến học thuộc loại nào. Đồng thời, học phải đi đôi với hành. Theo quan niệm của ông, học mới chỉ là có mắt, hành mới có chân, có mắt có chân mới tiến bước được, có biết mới làm, có làm mới biết. Cái biết trong làm mới là cái biết thật sự, cái biết sâu sắc nhất. Giáo dục văn hóa đi đôi với giáo dục làm người. Với quan niệm tiền học lễ, hậu học văn, có thể nói Chu Văn An là người truyền dạy nho học một cách trọn vẹn vào nước ta. Những tư tưởng và quan điểm của ông trong giáo dục có ý nghĩa rất sâu sắc và thiết thực cho đời sau. Ngày nay, Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng và xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì quốc gia mạnh. Cả nước tôn vinh và tưởng nhớ Chu Văn An, người đời coi ông là người thầy của muôn đời. Nhiều đường phố, trường học cùng những giải thưởng khoa học, quỹ khuyến học mang tên Chu Văn An. Cùng với khu di tích Chu Văn An ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An ở xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang được triển khai xây dựng với quy mô kiến trúc hàng trăm hecta nhằm tôn vinh Chu Văn An và sự nghiệp giáo dục của ông. Các di tích đình thờ Chu Văn An không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà thực sự đã trở thành một địa chỉ tâm linh của ngành giáo dục các địa phương, của nhân dân cả nước, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống hiếu học, truyền thống tôn sư trọng đạo cho ngày nay và cho muôn đời sau. Để góp phần thiết thực khai thác và phát huy các giá trị truyền thống của quê hương, đất nước, góp phần giáo dục truyền thống hiếu học, tinh thần yêu nước, xây dựng đạo đức cách mạng và đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, và để tỏ lòng thành kính tri ân tôn vinh Chu Văn An, người thầy xứng danh nhất trong lịch sử nước ta. Ngày 12 tháng 8 năm 2011, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã ra quyết định biên soạn cuốn sách Chu Văn An, người thầy của muôn đời. Với sự nỗ lực cố gắng lớn của ban biên soạn và sự tham gia đóng góp của nhiều cơ quan và các nhà khoa học, đến nay cuốn sách đã hoàn thành. Nhân dịp kỷ niệm 720 năm năm sinh của danh nhân Chu Văn An 1292-2012, Huyện ủy Thanh Trì trân trọng giới thiệu với cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương và nhân dân cả nước cùng bạn đọc gần xa cuốn sách Chu Văn An, người thầy của muôn đời. Cuốn sách được biên soạn dựa trên nhiều nguồn tư liệu, cung cấp cho bạn đọc những thông tin đầy đủ để các thế hệ sau có một cách nhìn tổng quan và sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những công lao đóng góp của thầy giáo, danh nhân Chu Văn An, từ đó suy ngẫm và cùng nhau chấn hưng sự nghiệp giáo dục của nước nhà, góp phần xây dựng những con người vừa hồng vừa chuyên đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng. Huyện ủy Thanh Trì chân thành cảm ơn Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Sử học, Viện Khảo cổ học, Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Cục Di sản Văn hóa, Tạp chí Di sản Văn hóa v.v. Các nhà khoa học đầu ngành ở Trung ương và Hà Nội, các phòng, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội, thị xã Chí Linh, Hải Dương đã cung cấp tư liệu và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, bổ ích cho cuốn sách ra đời. Cảm ơn ban biên soạn, đặc biệt là tiến sĩ Nguyễn Doãn Tuân, trưởng ban quản lý di tích danh thắng Hà Nội, là người biên soạn chính, với lòng tâm huyết và quyết tâm cao, đã góp phần quan trọng biên soạn và hoàn thành cuốn sách. Trong quá trình nghiên cứu biên soạn cuốn sách, mặc dù ban biên soạn đã rất cố gắng, nhưng do thời gian có hạn và tài liệu lưu trữ không được đầy đủ, chắc chắn nội dung cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc gần xa để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản. Thay mặt Huyện ủy Thanh Trì, Bí thư Triệu Đình Phúc. Chương 1. Quê hương Chu Văn An. Phần 1. Thanh Trì rạng rỡ đất văn, oai phong đất võ. 1. Vùng đất con người. Từ những kết quả nghiên cứu liên ngành và đa ngành về khảo cổ, địa chất, địa lý, lịch sử v.v. về Việt Nam nói chung và thủ đô Thăng Long, Hà Nội nói riêng, có thể khẳng định Thanh Trì là một miền đất cổ. Những tên đất, tên người ở Thanh Trì đã sớm xuất hiện từ buổi bình minh của dân tộc và ngày càng được tô đậm hơn trên các chặng đường lịch sử của đất nước. Trải mấy nghìn năm, tên gọi, địa dư, địa phận của các thôn, trang, trại, ấp, làng, xã, châu, lộ của vùng đất này đã có nhiều thay đổi. Theo dòng chảy của sự biến đổi đó, các thế hệ cư dân nơi đây đã đời nối đời dựng xây vun đắp để làm cho truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng của huyện Thanh Trì ngày càng thêm ngời sáng. Là một vùng đất trung tâm của châu thổ sông Hồng cùng với kinh đô Thăng Long Hà Nội, đất đai Thanh Trì được hình thành do phù sa của sông Hồng, sông Nhuệ, sông Tô Lịch và các dòng sông trong hệ thống sông Hồng bồi đắp. Thanh Trì xưa kia được xác định là một vùng đồng bằng sông nước nằm trong châu thổ sông Hồng. Những di chỉ khảo cổ học đã phát hiện được ở vùng đất Thanh Trì cho biết, vào thời kỳ đồ đá mới, một số dải đất ven sông Kim Ngưu, sông Nhuệ thuộc địa phận huyện Thanh Trì đã có cư dân sinh sống. Những hiện vật đã phát hiện được ở hai di chỉ Văn Điển Triều Khúc cho thấy dấu ấn của con người sinh sống ở giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên cách ngày nay khoảng 4.000 năm. Di chỉ gò Chùa Thông ở Vĩnh Quỳnh cho thấy từ rất sớm các dải đất ven sông Tô Lịch đã có sự quần tụ của các lớp cư dân sống vào giai đoạn gò Mun, tương đương với thời đại Đồng Thao, cách ngày nay chừng 3.000 năm đến 2.700 năm. Vào thời đại Đồ Đồng, với nền văn hóa Đông Sơn cách ngày nay chừng 2.700 năm đến 1.800 năm, cư dân trên nhiều địa bàn thuộc huyện Thanh Trì đã khá đông đúc. Nhiều di vật khảo cổ học kết hợp với những truyền thuyết dân gian, những thần tích, thần phả, ghi chép về những người có công dựng nước và giữ nước ở thời đại Hùng Vương trên đất Thanh Trì đã minh chứng về điều này. Những ngôi mộ thuyền phát hiện được đã góp phần khẳng định thêm là ở vùng đất thấp trũng này, người Việt cổ đã làm nên đỉnh cao của nền văn minh sông Hồng. Nhiều tên gọi gắn với gò, đường, đống, mã ở nhiều làng quê với những ngôi mộ Hán và dấu tích đồn lũy của bố cái đại vương Phùng Hưng vào cuối thế kỷ thứ 8 đã phản ánh một thực tế về sự sinh sống của các thế hệ cư dân Thanh Trì trải qua hàng ngàn năm. Trong khoảng trên dưới 1.000 năm ở thời kỳ Bắc thuộc, đặc biệt là khi Đại La Thành ra đời, cư dân quy tụ về Thanh Trì ngày càng đông đúc. Ngoài cư dân bản địa còn có cư dân từ nơi khác tìm về sinh sống. Từ khi nước Đại Việt giành được quyền tự chủ trở về sau, thì Thanh Trì cùng với Thăng Long Hà Nội là nơi hội tụ khí thiên sông biển vẫy gọi nhân tài bốn phương về hội cư, hợp cư. 2. Quá trình thay đổi về địa danh, địa phận. Theo các nguồn thư tịch cổ, vào thời Hùng Vương, vùng đất Thanh Trì thuộc bộ Giao Chỉ. Vào thời Thục An Dương Vương thuộc bộ Long Biên, thời kỳ nhà Hán đô hộ thuộc quận Giao Chỉ, thời nhà Lý từ 1009 đến 1225, vùng đất này thuộc phủ Ứng Thiên. Chú thích: đây là phần lớn đất đai của phủ Ứng Thiên thời Lý, nay là phần đất thuộc nội thành Hà Nội. Với tư cách là đơn vị hành chính cấp huyện, vào thời Trần, giai đoạn từ 1225 đến 1400, Thanh Trì có tên gọi là Long Đàm. Huyện Long Đàm thời Trần thuộc châu Thượng Phúc của lộ Đại La Thành. Chú thích: vào thời Trần, thế kỷ 13 đến thế kỷ 14, lộ Thượng Phúc là một lộ lớn kim nhiếp cả kinh thành Thăng Long. Thời nhà Hồ và thời hậu Trần, giai đoạn từ 1400 đến 1413, huyện Long Đàm thuộc lộ Đông Đô, lộ này đổi tên từ lộ Đại La Thành. Vào thời Thục Minh, từ năm 1414 đến 1427, huyện Long Đàm đổi tên thành Thanh Đàm, lệ thuộc châu Phúc Yên, châu này đổi tên từ châu Thượng Phúc. Đến năm 1419, nhà Minh lại nhập huyện Thanh Đàm vào huyện Đông Quang. Vào thời Lê Sơ, giai đoạn từ 1428 đến 1527, huyện Đông Quang tách thành hai huyện là Quảng Đức và Thọ Xương thuộc kinh thành Thăng Long, thời bấy giờ gọi là Đông Đô. Từ năm Quang Thuận thứ 7, 1466, đời vua Lê Thánh Tông, huyện Thanh Đàm tách khỏi huyện Đông Quang lệ thuộc vào phủ Thường Tín thuộc Thừa Tuyên, Sơn Nam. Chú thích: vào thời Lê Trung Hưng, vì Kiên Tên Húy Duy Đàm của vua Lê Thế Tông, sinh năm 1573, mất năm 1599, nên tên huyện Thanh Đàm đổi thành huyện Thanh Trì. Từ năm 1623, lại Kiên Tên Húy của chúa Trịnh Tráng là Thanh Đô Vương, nên phải thay chữ Thanh trong thành chữ Thanh là màu xanh. Năm 1741, khi Trấn Sơn Nam chia thành hai Trấn Sơn Nam Thượng và Sơn Nam Hà, Huyện Thanh Trì nằm trong phủ Thường Tín thuộc trấn Sơn Nam Thường. Từ năm 1832, vua Minh Mạng chia đặt đất nước thành các tỉnh. Tỉnh Hà Nội gồm 4 phủ, 15 huyện. Huyện Thanh Trì vẫn thuộc phủ Thường Tín. Dưới thời thuộc Pháp từ năm 1888, huyện Thanh Trì thuộc tỉnh Hà Đông. Từ sau năm 1945, địa phận huyện Thanh Trì bị chia ra, nhập lại nhiều lần và đến năm 1961 thì nhập về Hà Nội. Về số lượng và tên gọi của các làng xã của huyện Thanh Trì từ thời Lý, thời Trần trở về trước, hiện nay chưa thống kê được một cách hệ thống. Theo sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi, viết vào thế kỷ 15, thì huyện Thanh Đàm có 78 xã, 5 thôn, 3 sở. Sách Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú viết vào đầu thế kỷ 19 chép. Huyện Thanh Trì trước kia có 71 xã, 11 thôn, 2 sở, nhật trình một ngày, nay có 12 tổng 100 xã, thôn. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn biên soạn vào giữa thế kỷ 19 đã chép. Huyện Thanh Trì ở cách phủ Thường Tín 12 dặm về phía bắc, đông tây cách nhau 12 dặm, nam bắc cách nhau 21 dặm. Phía đông đến sông Nhị, sông Hồng, đối ngang với địa giới hai huyện Gia Lâm và Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh và địa giới huyện Đông Yên, tỉnh Hưng Yên 6 dặm. Phía tây đến địa giới huyện Thanh Oai, phủ Ứng Hòa 6 dặm. Phía nam đến địa giới huyện Thượng Phúc 8 dặm. Phía bắc đến địa giới ba huyện Thọ Xương, Vĩnh Thuận và Từ Liêm, phủ Hoài Đức 13 dặm. Xưa là Châu Long Đàm, lệ vào phủ Giao Châu. Đời Lê Quang Thuận là huyện Long Đàm, lệ vào phủ Thường Tín. Sau đời Trung Hưng vì tránh húy của vua Lê Thế Tông, đổi làm Thanh Trì, sau lại đổi chữ Thanh là Trông, làm chữ Thanh là Xanh. Nay lãnh 12 tổng, 100 xã thôn Phường Châu. Sách Đại Việt Địa Dư Toàn Biên của Phương Đình Nguyễn Văn Siêu viết vào nửa cuối thế kỷ 19 cũng cho biết, huyện Thanh Trì đời xưa là huyện Long Đàm, thời thuộc Minh đổi là Thanh Đàm thuộc Châu Phúc An, có 12 tổng 100 xã, thôn, trại, sở. Như vậy, từ khi thành lập huyện vào thời Trần đến năm 1945, tên gọi có thay đổi nhiều, nhưng về cơ bản làng xã và địa dư địa phận của huyện Thanh Trì ít có biến động. Từ sau năm 1954 trở lại đây, làng xã của huyện Thanh Trì có nhiều biến động cùng với tiến trình đô thị hóa và mở rộng khu vực nội thành của thủ đô Hà Nội. Có những làng xã xưa là ngoại ô, nay đã là phố phường thuộc nội thành. Đó là nét đặc trưng khác biệt cơ bản về lịch sử văn hóa của Thanh Trì so với một số huyện khác thuộc thành phố Hà Nội. 3. Địa thế và cảnh quan. Nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng nhưng địa thế và cảnh quan của huyện Thanh Trì mang nét đặc trưng riêng là một vùng trũng nhiều sông ngòi, ao đầm, đúng như tên gọi của nó là Thanh Trì, tức là ao trong xanh. Ngày nay nếu nhìn trên đại thể thì cảnh quan tự nhiên và cảnh quan văn hóa ở khu vực nông thôn của Thanh Trì so với trước năm 1945 đã có sự thay đổi rất nhiều. Đó là những sự đổi thay về cơ sở hạ tầng, về quá trình cải tạo đồng ruộng. Đối với những làng chịu sự đô thị hóa cao lại là cả một quá trình tiếp thu, tiếp biến các thành tố của văn hóa, văn minh đô thị và cảnh quan văn hóa đã có sự thay đổi căn bản. Do quá trình đô thị hóa nên nhiều thành tố cấu thành văn hóa truyền thống của Thanh Trì đã được hình thành tích tụ ngày thêm phong phú và cũng đã khúc xạ nhiều từ quá trình này. Theo sự phân vùng cảnh quan đồng bằng của các nhà nghiên cứu địa, văn hóa, vùng đồng bằng sông Hồng được chia thành 3 vùng lớn là vùng rìa đồng bằng phía Bắc, vùng trung tâm đồng bằng và vùng duyên hải hiện tại. Theo cách phân chia này, Thanh Trì mang cảnh quan của vùng trũng ở trung tâm đồng bằng nằm trọn trong cái nôi của văn hóa Đại Việt. Trong cảnh quan vùng trũng này cũng có thể phân ra các loại hình làng Việt ở Thanh Trì, bao gồm làng ven sông, làng ven gò, đồi, làng vừa ven sông vừa ven gò, đồi, làng ven đô, v.v. Những năm gần đây, diện mạo cảnh quan của nhiều làng quê ở Thanh Trì có nhiều đổi thay do quá trình xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm và quá trình đô thị hóa. Đường làng được rải đá, láng nhựa, ngõ xóm vào từng nhà được cứng hóa bằng bê tông hoặc vỉa gạch. Những lũy tre làng thưa vắng dần, giếng làng cũng không còn vì từng nhà đã có giếng khoan, nước máy. Đặc biệt do quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, những cánh đồng trồng lúa, trồng màu trước đây đã nhường chỗ cho những phố phường, những khu công nghiệp, cụm điểm công nghiệp. Những gia trại, trang trại mọc lên kéo theo sự phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ thương mại đã ảnh hưởng trực tiếp đến các giá trị của văn hóa làng truyền thống của quê hương Thanh Trì. 4. Sản vật và nghề thủ công. Thanh Trì là vùng đất ven đô được thiên nhiên ban tặng cho các điều kiện tự nhiên về đất đai, sông ngòi, hồ đầm, thuận tiện cho việc nuôi trồng và chế biến lương thực thực phẩm và hình thành các ngành nghề thủ công, sản xuất ra các sản phẩm như ăn, mặc, vật dụng cung cấp cho người dân kinh đô Thăng Long. Nằm trong chiếc nôi của nền văn minh lúa nước, từ cổ xưa, dân tứ trấn vận truyền rằng lúa gạo thanh trì đâu bì cho được. Vừa lúa thanh trì gồm đủ chủng loại như lúa chim quý, lúa mùa ri, lúa mừng, lúa châm, nếp cái, nếp con, nếp quýt, nếp hoa vàng, lúa ba giăng, tám xoan, tám thơm, lúa dâu, lúa tẻ, dự lùng, lúa hôm, v.v. đã là nguồn lương thực dồi dào cung cấp cho kinh đô. Kho tàng văn học dân gian của Việt Nam đã nhắc đến nhiều sản vật của thanh trì. Ngoài lúa là những loại rau màu, hoa trái như vải làng quan, củ đậu bằng thượng, dưa hấu bằng hạ, khoai lang huỳnh cung và các loại rau màu mùa nào thức ấy ở nhiều làng trong huyện. Trồng trọt phát triển, kéo theo việc chăn nuôi gia cầm, gia súc, nuôi thả cá trong các hồ đầm phát triển. Có nguồn nông phẩm dồi dào, có nhu cầu tiêu dùng ẩm thực đa dạng, nên nhiều nghề chế biến lương thực thực phẩm ở Thanh Trì đã trở nên tinh khéo, có thương hiệu trong dân gian như rượu mơ, đậu mơ, cải mơ, bánh cuốn Thanh Trì, v.v. Kỹ nghệ chế biến lương thực thực phẩm thành những sản phẩm như bún, bánh, rượu gạo, giò chả đã đi vào dân ca, ca dao gắn với địa danh của nhiều làng, trong đó nghề làm bún là khá phổ biến. Nói đến nghề và làng nghề thủ công truyền thống ở Thanh Trì, xưa nay nhiều người thường nhắc đến những làng nghề thủ công nổi tiếng cả nước như chạm bạc Định Công, dệt thao Triều Khúc hay rèn sắt Cầu Đơ. Làng Triều Khúc là một làng đa nghề nổi tiếng của Hà Nội, có bài ca riêng nhắc tới 34 nghề của làng. Ngoài ra, còn khá nhiều bài ca dao nói đến nghề trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ dệt lụa của các làng Đồng Nhân, Thúy Ái, Kẻ Mui, nghề bệnh thần của làng Ôm, nghề tết quan của làng Vẹt, nghề đan thúng, đan nông của làng Tự Khoát, nghề đan bồ, đan cót của làng Vĩnh Trung, nghề rèn đúc kim loại ở làng Thịnh Liệt, nghề nấu rượu ở làng Yên Ngưu, còn gọi là rượu ngâu, cũng được dân gian xa gần biết tiếng. 5. Miền quê Thượng Võ. Là một bộ phận cấu thành kinh đô Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, từ ngàn xưa đến nay, Thanh Trì không chỉ là nơi chung đúc khí thiên, sản sinh ra những nhân tài tuấn kiệt, mà còn là nơi đất lành chim đậu, hội tụ những nhân tài tuấn kiệt cả nước tìm về để hành văn, dụng võ. Theo các nguồn sơ liệu từ truyền thuyết đến những tài liệu thành văn, thì từ thời bình minh của dân tộc, ở vùng đất Thanh Trì đã xuất hiện những anh hùng huyền thoại giúp vua Hùng dựng nước, đã được nhiều làng xã trong huyện thờ làm thành hoàng. Trong cuộc khởi nghĩa chống quân Đông Hán năm 40 của Hai Bà Trưng, trên vùng đất này có Tam Trinh ở Trang Mai Động, Trương Tử Nương, tức là nàng Tía, ở Trang Vĩnh Ninh, hai anh em Trung Vũ và Đài Liêu ở Trang Yên Phú, v.v. đã tập hợp nhân dân trong vùng xướng nghĩa theo Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Tô Định. Vào thế kỷ thứ 6, khi Lý Bí giấy cờ khởi nghĩa đánh đuổi giặc Lương, thì ở Trang Quang Liệt có tướng quốc Phạm Tu, sinh năm 476, mất năm 545, phò tá từ thuở ban đầu đến khi Lý Bí khai đế xưng vương là Lý Nam Đế, lập nên nhà nước Vạn Xuân, ông từng được giao trọng trách đứng đầu ban võ. Vào thế kỷ 10, ở làng Tả Thanh Oai, có một thiếu nữ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, đang mò hến bên dòng sông Nhuệ, thì gặp vua Lê Đại Hành đưa đại quân đi đánh đuổi giặc Tống qua làng Tả Thanh Oai. Nhà vua cảm mến nàng và chọn làm phi tần, rồi giao cho nàng chuyên lo binh lương trong vùng để tiếp ứng cho đại quân. Khi bà qua đời, các làng Tả Thanh Oai, Hữu Từ, Hữu Trung đã thờ làm phúc thần. Sắc phong thần của các triều đại phong kiến đã phong bà là Đô Hồ Phi Nhân, còn dân gian thì vẫn quen gọi là Bà Chúa Hến. Chú thích: về sự tích bà Chúa Hến có khá nhiều dị bản được lưu truyền. Chẳng hạn, có truyền thuyết là khi vua Lê Đại Hành đi kinh lý qua cánh đồng làng Hà, thấy có mùi mồ hôi thơm tỏa ra từ nàng, bèn đưa về triều làm phi. Từ thời Lý Trần trở về sau, với vị thế là cửa ngõ của kinh thành Thăng Long, có đường thượng đạo chạy suốt từ phía nam kinh thành, thì đất Thanh Trì thực sự trở thành đất dụng võ ở mọi cuộc chiến tranh ái quốc. Ngoài việc sinh ra những nhân vật tài năng góp công ghi những dấu son trên các chặng đường lịch sử của dân tộc như Trần Khắc Chân ở thời Trần, Phạm Xạ thời Lê, Ngô Thì Nhậm thời Tây Sơn, v.v., Thanh Trì còn là đất thượng võ, dụng võ mà các nhà chiến lược quân sự ở mọi thời kỳ đã lựa chọn để tập hợp lực lượng, triển khai những trận đánh mang tính chiến lược khi giải phóng kinh thành Thăng Long, Đông Đô Hà Nội, mà trận Ngọc Hồi của Quang Trung Nguyễn Huệ là một trong những ví dụ tiêu biểu. Trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, các thế hệ cư dân Thanh Trì không chỉ xả thân cứu nước mà còn chở che nuôi dưỡng những nhà yêu nước lãnh đạo các cuộc kháng chiến cứu nước. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954, đã có nhiều nhà cách mạng từng có những năm tháng nằm gai nếm mật cùng nhân dân Thanh Trì như là Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh, Hoàng Quốc Việt, Bùi Quang Tạo, Phan Trọng Tuệ, Lê Quang Đạo, Nguyễn Thọ Chân, Bạch Thành Phong, Khuất Duy Tiến, Đỗ Mười, v.v. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hơn 3 vạn người con của Thanh Trì đã tòng quân, hàng nghìn người đã hy sinh ở các chiến trường. Nhiều tập thể cá nhân đã lập nên những chiến công hiển hách được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, tô thắm thêm truyền thống yêu nước và cách mạng của miền quê Thượng Võ. 6. Vùng đất phát văn. Xưa và nay khi nhắc đến Thanh Trì, người ta thường liên tưởng ngay đến quê hương của những nhà giáo nổi danh trong lịch sử giáo dục nho học của Việt Nam. Về truyền thống nổi trội này, Chu Văn An xứng đáng được tôn vinh là người khơi nguồn dẫn mạch, xây móng đắp nền, một tấm gương lớn cho các thế hệ nho học ở Thanh Trì noi theo vươn tới. Thanh Trì là vùng quê của những nhà giáo nổi danh, đó là một thực tế có thể lý giải được. Bởi vì Thanh Trì là đất học, mà đạo học thời xưa là để theo đuổi hoài bão, tiến vi quan, đạt vi sư, tức là học để tiến thân ra làm quan, khi thành đạt rồi thì trở về làm thầy dạy học. Bảng vàng, bia đá đã khắc ghi hơn 80 vị đại khoa qua các triều đại, từ phó bản đến trạng nguyên quê ở Thanh Trì. Đa phần trong số này không chỉ sáng láng, khoa danh, mà còn nổi danh về tài năng kinh ban tế thế ở những lĩnh vực khác nhau. Tìm hiểu sơ bộ hành trạng của hơn 80 trí thức đại khoa quê ở Thanh Trì, thì quá nửa số này đã có những năm tháng đào tạo môn sinh, trong đó có cả một đội ngũ hậu Chu Văn An nổi danh. Có thể kể đến một số trường hợp tiêu biểu như bản nhãn Nguyễn Như Đỗ, sinh năm 1424, mất năm 1527, quê ở làng Đại Lang, nay thuộc xã Duyên Hà. Tiến sĩ Nguyễn Công Thái còn có tên là Nguyễn Công Thể, sinh năm 1674, mất năm 1758, quê ở làng Kim Lũ thuộc xã Đại Kim. Phó bản Nguyễn Văn Siêu, sinh năm 1796, mất năm 1869, quê ở làng Kim Lũ. Hoàng Giáp Lê Đình Diên, sinh năm 1824, mất năm 1878, người làng Hạ Đình, xã Nhân Mục. Đó là chưa kể đến hàng trăm hàng nghìn ông Cống, ông Cử, ông Tú, ông Khóa. Một số người từng giữ những chức vụ cao trong lĩnh vực giáo dục như Tế Tử Quốc Tử Giám, Tư Nghiệp Quốc Tử Giám, Nhập Nội Kinh Viên, Đốc Học, Huấn Đạo, Giáo Thụ, Giảng Dụ Quan, v.v. còn đa phần là những người trực tiếp làm thầy. Điều cần nhấn mạnh ở đây là Thanh Trì đã đời nối đời chú trọng sự học. Hiếu học thành danh đã trở thành truyền thống không ngừng, không tắt trên đất học Thanh Trì, mà các thế hệ nhà giáo ở vùng đất này đã hành nghề thịnh đạt, thành đạt. Ở triều đại nào, Thanh Trì cũng có những nhà giáo giàu tài năng và phẩm hạnh được sử sách lưu danh bởi những cống hiến trong lịch sử giáo dục của Việt Nam. Chính vì có nhiều nhà giáo như vậy nên truyền thống hiếu học của Thanh Trì thời đại nào cũng hưng thịnh, với nhiều dòng họ khoa bảng nổi tiếng ở nhiều làng khoa bảng như Tả Thanh Oai, Nguyệt Án, Hà Đình, Kim Lũ, v.v. Bước vào thời kỳ hiện đại, truyền thống hiếu học ở vùng quê này tiếp tục tỏa sáng và nhân lên để huyện Thanh Trì luôn là một điểm sáng về giáo dục với một đội ngũ trí thức hùng hậu, trong đó có những nhà khoa học, nhà giáo nổi tiếng của Việt Nam và thế giới như giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Hạc quê ở xã Đông My, thiếu tướng thầy thuốc nhân dân, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Thế Trung, nguyên giám đốc học viện quân y quê ở xã Lĩnh Nam, nay là phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, v.v. Trong số những danh nho ở Thanh Trì, mỗi người thường nổi danh về một lĩnh vực và cũng có khá nhiều người đã nổi danh trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, ngoại giao. Trong đó, nổi bật hơn cả là Thanh Trì đã trở thành cái nôi sinh thành và nuôi dưỡng một đội ngũ sử gia, những nhà văn, nhà thơ có danh vọng trong lịch sử văn chương nước nhà. Nếu truyền thống khoa bảng ở Thanh Trì chỉ thực sự hiển đạt từ thời Trần thế kỷ 13 trở đi, thì truyền thống văn chương ở đất này đã rạng rỡ ngay từ thời Lý vào thế kỷ 11. Từ triều đại này nối tiếp triều đại khác, các tác giả Thanh Trì như những ngôi sao sáng nối tiếp nhau trong bầu trời văn học cổ trung đại của nước Nam. Có thể kể đến những ngôi sao sáng ở từng thời kỳ như Tăng Thống Huệ Sinh, quê ở xã Đông Phù, Chu Văn An, sinh năm 1292, mất năm 1370, quê ở xã Thanh Liệt. Nguyễn Như Đỗ, sinh năm 1424, mất năm 1527, người làng Đại Lang. Nguyễn Đình Trụ, sinh năm 1627, mất năm 1674, quê ở làng Nguyệt Án. Ngô Thị Sĩ, sinh năm 1728, mất năm 1780. Ngô Thị Nhậm, sinh năm 1746, mất năm 1803. Và dòng họ Ngô Thị ở làng Tả Thanh Oai đã làm nên một trào lưu văn học mang tên Ngô Gia Văn Phái. Hoàng Giáp Bùi Huy Bích, sinh năm 1744, mất năm 1802, người làng Định Công. Phó bản Phương Đình Nguyễn Văn Siêu, sinh năm 1796, mất năm 1869, quê ở làng Kim Lũ, vân vân. Ngoài ra Thanh Trì còn có một kho tàng văn học dân gian với những truyền thuyết thần thoại, đặc biệt là ca dao, tục ngữ, phương ngữ, nói về vùng đất và con người ở vùng quê này. Khi tiếp cận với nguồn văn học dân gian này, người Thanh Trì thêm yêu, thêm tự hào với quê hương mình hơn. Người ngoài huyện thêm hiểu, thêm yêu Thanh Trì hơn. Bởi Thanh Trì có bánh cuốn ngon, có gò ngũ nhạc, có con sông Hồng. Có chè cầu tiên, bún sen tứ kỳ, có rượu kẻ mơ, thơ kẻ lũ. Thanh Trì không chỉ có cảnh thơ mộng của sông Tô nước chảy trong ngần, nhuệ giang nước đỏ như son, với sông Kim Ngưu thông cùng sông Xét, và long lanh trăng sáng linh đàm, mà còn có họ Ngô một bộ tiến sĩ, có hát ví kẻ án, nối trạng chợ cầu, cô đầu hội mộc, có kẻ tỏ văn ba, cao khoa kẻ lũ, vân vân. Có thể dễ dàng tìm thấy các tác giả tác phẩm của Thanh Trì qua những bộ hợp tuyển của quốc gia, nhưng nếu sưu tầm tập hợp tương đối đầy đủ những tác phẩm thành văn và các loại hình văn học dân gian của Thanh Trì, hẳn sẽ đến vài vạn trang sách. Di sản quý báu đó không phải địa phương nào cũng có được, và chính đó là một trong những cơ sở để khẳng định quê hương Thanh Trì là vùng đất phát văn. Phần 2. Thanh Liệt trong chiếc nồi văn hiến, Thanh Trì, Thăng Long, Hà Nội. 1. Lịch sử đất đai và cư dân. Nằm trong địa phận huyện Thanh Trì, xã Thanh Liệt ngày nay, xưa gọi là Trang Quang Liệt, thường gọi là Làng Quang. Những di chỉ khảo cổ học nằm cận kề với Thanh Liệt như di chỉ tường đá Văn Điển, Huỳnh Cung, di chỉ Chùa Thông, Vĩnh Quỳnh đã cho thấy sự xuất hiện của nhiều cơ tầng văn hóa như Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn, v.v. với độ tuổi chừng 4.000 năm trở lại đây. Theo các nguồn tư liệu khảo cổ học đã phát hiện được, thì cách đây khoảng trên 2.000 năm, tại cánh đồng Bồ Đa, xứ Đồng thuộc thôn Trung ven sông Tô Lịch ngày nay, đã xuất hiện một quần cư người Việt cổ sinh sống với nền văn minh lúa nước khá phát triển được gọi là Trang Quang Liệt. Các nhà phong thủy thời trước thường cho là Quang Liệt có thấy đất, Long Chầu, Phường Ẩn. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong các truyền thuyết từ thời An Dương Vương. Trang Quang Liệt xưa, nay là xã Thanh Liệt, vốn là một miền đất cổ được khai phá khá sớm. Dân cư hội tụ đông đúc nằm kề bên dòng sông Tô Lịch. Về tên gọi, căn cứ vào địa danh được khắc trên một số bia đá ở vùng này như hai tấm bia ghi lại sự kiện sửa chiếc cầu qua hai làng Bằng Liệt và Quang Liệt có niên hiệu Giáp Dần Long Đức năm thứ ba 1734, đều chép là Quang Liệt với các thôn Thượng, Cự, Đông Giáp, Nam Thượng, Nam Hà, Dịch Đông, Dịch Đoài Giáp, Đông Vực Giáp, Văn Vũ Nam Giáp, Chùa Nhị Giáp, v.v. Bia trùng tu chùa Quan Ân có niên đại Cảnh Hưng năm thứ 30, 1769 đã ghi Sơn Nam Đạo Thường Tính Phủ Thanh Trì Huyện Quang Liệt Xã Giáp Trung Thôn. Bia hậu chùa Quan Ân có niên hiệu Minh Mạng năm thứ 13, 1832 còn ghi địa danh Quang Liệt. Nhưng đến bia Tiên Hiền Bi Ký có niên hiệu Ất Sửu Tự Đức năm thứ 18, 1865 thì đã ghi Thường Tính Phủ Thanh Trì Huyện Thanh Liệt Tổng, Thanh Liệt Xã. Căn cứ vào nhiều nguồn sử liệu khác, có thể đoán định tên Quang Liệt được đổi thành Thanh Liệt khoảng từ cuối đời vua Thiệu Trị, đầu đời vua Tự Đức, tức là giữa thế kỷ 19. Sách Lịch sử truyền thống cách mạng xã Thanh Liệt cho biết, mới đầu xã Thanh Liệt chỉ là một trang, dưới trang là các ấp. Khi phát triển thành làng Quang Liệt thì mới chỉ có ba thôn là thôn Thượng, thôn Trung và thôn Hà. Tiếp đó, khi thành xã Thanh Liệt thì gồm năm thôn, thôn Thượng, Cư Đông, thôn Trù Nhĩ, thôn Trung, thôn Vực và thôn Văn. Từ năm thôn lại được chia thành bảy giáp, đó là giáp Cư Đông, giáp Trù Nhĩ, giáp Nam Thượng, giáp Nam Hà, giáp Đoài, giáp Vực và giáp Văn. Thực ra giáp Đoài trước đó là gồm cả giáp Đông và giáp Đoài. Có một năm sau một nạn dịch, giáp Đông vãng người nên sắp nhập thành giáp Đoài. Giáp Vực trước còn có tên gọi là Đông Vực, giáp Văn trước còn có tên gọi là giáp Văn Vũ. Riêng tam giáp Nam Thượng, Nam Hạ, Đoài là các xóm Bơ, Nội, Cầu, Giữa và xóm Tràng vẫn gọi là Tam Giáp hoặc Thôn Trung. Thôn Trung có vị trí trung tâm xã, có truyền thống và có nhiều công quả trong việc xây dựng các công trình công cộng như đình chùa trước đây. Dưới các giáp là 10 xóm có lũy tre bao bọc, mỗi xóm có một cổng cái gần như giống nhau. Một số cổng cái như Cự Đông, Trù Nhĩ xây năm 1942 có tầng trên làm vọng gác của tuần đinh. Mỗi xóm lại có một vài cổng đồng. Các cổng đều có cánh cửa liêm, đêm đóng ngày mở, canh phòng cẩn mật. Địa giới hành chính sau này còn nhiều thay đổi, nhưng xét về quá trình và tổng thể thì xã Thanh Liệt từ cổ xưa đến nay vẫn là nhất xã nhất thôn, không có sự tách ra hoặc sáp nhập với các làng lân cận như một số xã trong vùng. Hiện nay xã Thanh Liệt gồm 5 thôn, đó là thôn Thượng, thôn Nội, thôn Tràng, thôn Vực, thôn Văn. Ngoài ra còn 4 xóm, xóm Chùa Nhĩ thuộc thôn Thượng, xóm Bơ thuộc thôn Nội, xóm Cầu, xóm Giữa thuộc thôn Tràng. Diện tích tự nhiên là 344,31 ha, diện tích canh tác là 130,12 ha, dân số là 13.112 người. Từ làng Quang Liệt thời trước cho đến xã Thanh Liệt ngày nay vẫn nhất xã nhất làng là một đặc điểm đáng chú ý, vì đặc điểm này đã chi phối tính cố kết cộng đồng làng trong việc giữ gìn bản sắc của làng để phát huy nội lực phát triển kinh tế xã hội ở một thời kỳ lịch sử. Xã Thanh Liệt có gần 30 dòng họ. Theo gia phả của các dòng họ, có nhiều dòng họ đã đến đây định cư từ 400-500 năm. Đó là các họ Vũ, Nguyễn Đình, Nguyễn Văn, Nguyễn Duy, Đỗ, Bùi, Trần, Đặng, v.v. Họ Phạm với danh nhân Phạm Tu có lịch sử hơn 1.000 năm. Họ Chu với danh nhân Chu Văn An có lịch sử hơn 800 năm. 2. Miền quê văn vật. Là vùng đất mở màu thuận lợi cho canh tác lúa nước và đánh bắt thủy sản, Trang Quang Liệt sớm có sức hút cư dân bốn phương về hội tụ để thành làng Quang Liệt và thành xã Thanh Liệt, có nền kinh tế nông nghiệp phát triển dồi dào. Ngoài việc canh tác lúa nước, trồng rau màu mà nổi tiếng là khoai lang, dưa chuột trên các xứ đồng có tên từ cổ xưa như Mã Phiên, Cửa Trại, Dinh, Ngõ Phủ, Trại Đồng, Trại Cái, Đồng Thuyền, Mã Nhịa, v.v. còn là những đặc sản như vải, nhãn đã đi vào ca dao. Làng quan dưa vải khắp đồng, ngô khoai khắp ruộng, nhãn lồng sớm văn. Sách Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi viết vào thế kỷ 15 đã chép: Quan Liệt có quả vải, xã Thình Liệt có cá rô, xã Đông Thai có rượu nếp, các thứ ấy đều dâng tiến để tế lễ bốn mùa. Sách Lịch sử truyền thống cách mạng xã Thanh Liệt thì viết cụ thể hơn về những đặc sản của vùng quê này. Vải quan xưa rập bóng cả một vùng, đó là ngàn vải bên đồng bằng, bên bờ sông Tô Lịch, lượn xuống đôi bờ sông Văn. Ngàn vải xa xưa hơn nữa là từ cửa chùa Vực ra tới Mã Nhị hiện nay, tổng số có tới vài chục mẫu vải trồng tập trung. Những cây vải tiếng thường được đặt tên riêng đặc trưng về mùi vị, hương sắc như cây đường phèn, hoa dứa, thanh hương. Cảnh đẹp mùa vải chín còn được ghi lại ở đền Văn trong câu đối: Đăng quải lệ lâm khai dạ nguyệt, hương tùy tô thủy kết tường vân. Tạm dịch là: Đèn treo rừng vải đêm trăng tỏ, hương ngát sông Tô tụ án mây. Chú thích thêm, ở vế thứ hai có chữ tụ tường vân, tức là tụ mây lành. Có lẽ nếu dịch cả câu đối này đó là: Đèn treo rừng vải cùng ánh trăng khuya sáng, hương theo dòng Tô Lịch kết thành đám mây lành, thì sát nghĩa hơn. Nhãn lồng làng Quan cũng nổi tiếng, có những trại nhãn lớn như trại Tân Hưng, trại nhãn họ Vũ, trại nhãn Vườn Tò sau xóm Cầu. Dưa chuột là một đặc sản của làng Quan. Các ngàn dưa chuột tập trung như Mã Phiên ở thôn Thượng, Cây Gậy ở Trù Nhĩ, Đồng Ban ở xóm Bơ, Dinh ở thôn Trung, Vườn Ngải hay Gô ở thôn Văn. Từ ngàn xưa, Quan Liệt Thanh Liệt đã từng được sử sách lưu danh là một vùng quê văn vật, địa linh nhân kiệt. Từ thế kỷ thứ 6 trở về sau, Quan Liệt được nhắc tới nhiều hơn trong các nguồn thư tịch gắn với danh tướng Phạm Tu, sinh năm 476, mất năm 545 trong cuộc kháng chiến chống quân Lương. Từ khi đất nước giành quyền tự chủ và đặc biệt là từ sau sự kiện Lý Công Uẩn cho dời kinh đô từ Hoa Lư về Thăng Long, thì vị thế của vùng đất Thanh Liệt ở ven đô càng trở nên quan trọng. Quan Liệt từng được ví với đất đế vương: Thứ nhất Cổ Bi, thứ nhì Cổ Loa, thứ ba Quan Liệt. Vào thời Trần, kể từ khi danh nho Chu Văn An mở trường dạy học ở Huỳnh Cung, tiếng tăm vang tới xa gần, học trò đầy cửa, thì Quan Liệt càng được chính sự nhắc đến nhiều hơn. Từ thời Trần về sau, vùng quê này có nhiều người hiển đạt khoa danh, được xem là một trong những làng khoa bảng của đất học Thanh Trì. Hầu hết các sách địa chí từ Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi vào thế kỷ 15 đến các sách về sau đều chép Quan Liệt, Thanh Liệt là vùng đất nổi tiếng văn vật ở Trấn Sơn Nam, sau là Trấn Sơn Nam Thượng. Từ khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam vào giữa thế kỷ 19 trở lại đây, những dấu son truyền thống của Thanh Liệt càng được tô đậm hơn trên các chặng đường lịch sử. Năm 2010, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Liệt đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp.